Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tiểu thịt tươi Tiêu Cửu gia. Tiêu Cửu Diêm mở mắt ra, khóe mắt dư quang nghễ đến con gái mật nhuận, khuôn mặt nhỏ nhắn nhi giật mình biểu tình. Ánh mắt trừng thật to, đáng yêu tiểu bộ dáng. Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái bạc thần, đạm thanh nói, ngươi không phải tưởng diễn trò. Nguyên lai là lúc này chuyện này, Quan Hy trong lòng bỗng nhiên cảm thấy có loại cảm giác khác thường. Cửu gia, đem nàng ngày đó mà nói nhớ kỹ, còn như vậy để bụng sao? Nhấp mân nộn nộn phấn thân, Quan Hy nói, ân, tưởng diễn trò, màu đen tạp yến đứng ở Thượng Hoàng giải trí công ty tiền. Lái xe cùng tọa phó điều khiển Lý Đặc Trợ đến sau thùng xe đem Tiêu Cửu Diêm xe lăn lấy ra nữa. Lý Đặc Trợ theo thường lệ muốn đẩy Tiêu Cửu Diêm, Quan Hy trước lên rồi. Nàng đối Lý Đặc Trợ nói, Lý trợ lý, ta đến thôi đi, Quan Hy muốn đẩy. Lý Đặc Trợ tự nhiên khiến cho cấp nàng, Cửu gia cùng thái thái quan hệ hảo. Hắn thích nghe ngóng, Thượng Hoàng giải trí là quốc nội một nhà đại giải trí công ty. Tuy rằng sắp xếp không hơn thứ nhất, nhưng là có tiền ngũ, hơn nữa tổng công ty, ngay tại Đồng Thành, làm một nhà giải trí công ty, Thượng Hoàng tổng công ty trang hoàng kim bích huy hoàng, ngoại chuyên là thuần trắng sắc, mạnh mẽ hữu lực Thượng Hoàng hai chữ, một cái thật lớn màn hình chiếu phim này công ty xuất phẩm chế tác kịch truyền hình cùng điện ảnh. Quan Hy phụ giúp Tiêu Cửu Diêm, vào Thượng Hoàng đại lâu đại sảnh. Đại sảnh thực rộng mờ, đá cẩm thạch sàn sáng ngời có thể ảnh ngược ra bóng người. Mấy phiến cửa thang máy khai chốt mở quan, thỉnh thoảng có mấy cái ở màn ảnh lên mặt thục ngôi sao mang theo trợ lý cùng người đại diện tiến. Tiến xuất, đến trước sân khấu, Lý Đặc Trợ đi trước sân khấu. Đối trước sân khấu tiểu thư nói, liên hệ một chút Tống Tổng, đã nói cửu, a. Hiện tại thật sự là loại người nào đều muốn đảm đương ngôi sao. Ngay cả người què cũng đến đây. Lúc này, bên cạnh một đạo âm dương quái khí thanh âm đánh gãy Lý Đặc Trợ mà nói. Quan Hy đứng ở cửu gia mặt sau, nghe vậy túc túc thanh lệ mi, nhìn về phía nói chuyện nhân. Nói chuyện nhân là một cái hai mươi mấy tuổi nam nhân. Này nam nhân hình như là cái điện thị già. Quan Hy trước kia xem điện thị đổi thay thời điểm, xem qua hắn diễn mấy bộ kịch truyền hình, ở kịch bên trong, cơ bản chính là nam nhị hào hoặc là nam tam hào. Hiện tại không ôn không hỏa lăn lộn cái ba bốn tuyến. Chào phúng Tiêu Cửu Diêm nam nhân nhìn chằm chằm Tiêu Cửu Diêm. Mắt lộ ra ghen tị, nghĩa Tiêu Cửu Diêm tinh xảo trong trẻo nhưng lạnh lùng ngũ quan. Nam nhân nhịn không được lại chào phúng nói. Hiện tại vòng luẩn quẩn Lý yêu cầu thật là càng ngày càng thấp. Ngay cả loại này bộ dạng cùng đàn bà dường như nam nhân. Cũng đến hỗn vòng luẩn quẩn. Vòng luẩn quẩn chính là bị các ngươi này đó tiểu thịt tươi cấp bại hoại. Quan Hy, tiểu thịt tươi, nàng không có nghe sai đi. Cửu gia đều nhanh 30 đi. 30, hẳn là lão thịt khô. Quan Hy tầm mắt chuyển qua cửu gia kia trương yêu nghiệt tái nhợt mặt. Ách, liền này diện mạo, quả thật dây sắt nhất chúng tiểu thịt tươi. Tiêu Cửu Diêm đối với nam nhân chào phúng thờ ơ, mặt không chút thay đổi. Nam nhân gặp Tiêu Cửu Diêm thờ ơ, bất quá là cái còn không có xuất đạo người mới. Liền dám như vậy không nhìn hắn này tiền bối. Trong lòng một cỗ hỏa đi lên, hắn lại mở miệng muốn nói gì. Lúc này, phía sau truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Liên quan một người nam nhân nịnh nọt thanh âm, cửu gia, ngài tới rồi, ai, ta phỏng chừng ngài lúc này điểm sẽ đến, chậm vài phần chung, cửu gia ngài thỉnh thứ lỗi, Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện. Lý Đặc Trợ nói, chúng ta cũng vừa đến, Tống cùng đối với Lý Đặc Trợ gật gật đầu. Tiêu Cửu Diêm không nói chuyện, hắn cũng không dám tái cửu gia đáp lời, dù sao vị này ra, thân phận rất tôn quý. Lại là có tiếng lãnh đạo mà ni hắn bất quá là một cái nho nhỏ giải trí công ty lão tổng. Nhập không được vị này ra mắt, cũng đang thường, hết chương.